Chương 539, tra tìm tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Chương 539, tra tìm tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Thật là, chẳng lẽ là trí nhớ của ta ra thố rồi không? Ta nhớ được ở tuyệt đối năng lực giả kế hoạch phát động thời điểm, chắc là có một thực nghiệm tương quan thiếu nữ, ở bên trong hẻm nhỏ bởi vì tán phát chi phiếu. Hơn nữa, từ thư khố cùng trên nét thăm dò trong, cũng đúng xác nhận mấy ngày nay, đúng là có người ở trong hẻm nhỏ nhặt được chi phiếu A. Trương Tường có chút quấn quýt mà nhéo cùng với chính mình tóc. Nhưng Trương Tường không biết là, người thiếu nữ này đã sớm ở 10 ngày trước, cũng bởi vì bị tiểu hô nở côn tập kích, đồng thời gặp mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, mà đem chính mình có quan hệ hành động cho châm dứt. Không có thố, từ hắn đem ổ rồ lật đánh ngã sau đó, cái này thập một ngày tới nay, vẫn luôn là đang tìm mỉ xạ ca mội mội thân ảnh còn như xâm lấn thư khố tìm kiếm có quan hệ tuyệt đối năng lực giả kế hoạch cách làm. Hắn đúng là làm qua, còn thiếu một chút đã bị thư khố nhân viên quản lý phát hiện. Nhưng may mắn, hắn cuối cùng vẫn tránh thoát thư khố nhân viên quản lý thăm dò, chiếm được thư khố bí ẩn quyền quản lý giới hạn. Nhưng ngoài ý liệu của hắn đúng, hắn lại thì không cách nào từ thư khố bên trong, tìm được bất luận cái gì có quan hệ tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, tình báo. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì hắn đi tới nơi này cái thành phố học viện đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Vốn nên là tồn tại ở thư khố trong tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, cũng là mất được không còn chút nào. Mà cái hắn có thể khẳng định, ở cao y kia mỉ xả cả mội mội thủ tiêu có quan hệ tư liệu kịch tình còn không có phát sinh trước, hắn chính là đã trải qua tìm tòi một bên. Còn nhớ rõ hắn kia một ngày mang index nhìn phòng mới thời điểm, hắn ngồi ở trên bậc thang bấm điện thoại di động kịch tình sau khi đó, hắn chính là đã được đến thư khố quyền hạn tối cao, xem nô lên tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Dễ dàng. Thậm chí ở sớm hơn, ở hamburger tiệm gặp phải hải mẹ ghê mì Esa, hắn cũng đã bắt đầu xem dò xét. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không có được quyền hạn tối cao. Hơn nữa, khi đó hắn còn cho rằng có thể là bởi vì tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, còn có bắt đầu, mới không có dự án ở lại thư khố bên trong đi. Bất quá, đang nghe được có thiếu nữ ở hẻm nhỏ bởi vì tỏa ra chi phiếu thời điểm, hắn cũng đã xác định tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Đã là bắt đầu, hoặc là gần bắt đầu rồi. Thế nhưng, khi hắn lại một lần nữa nhìn thư khố thời điểm, cũng là vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tương quan chữ. Ở rơi vào đường cùng, hắn thậm chí đều có muốn cướp đoạt thành phố học viện cao nhất tình báo Internet trệ không trở về tuyến trung động. Mà ở dưới xung động, Trương Tường đã từng là làm. Thế nhưng, trong nháy mắt đã bị the hẻn chết man ạ lịch tờ phát hiện, cũng uy hiếp một phen. Công bố nếu như là hắn thử lại đồ tham lấy trệ không trở về tuyến chặn lấy được tình báo, sẽ ra tay với hắn, thậm chí còn người đứng bên cạnh hắn xuất thủ. Ở nơi này dưới sự uy hiếp, hắn cũng là không được không ngừng chính mình kia hơi lộ ra điên cuồng hành vi. Ở the hẻn chệt man không có mời ẻ hoạt, xuất thủ thời điểm, Trương Tường có niềm tin tuyệt đối từ the hẻn chệt man ạ dẹt thủ hạ đào tẩu, thậm chí là kích thương hắn. Dù sao, hắn bây giờ con bài chưa lật nhưng là kim phi tích bỉ. Thế nhưng, nếu như là muốn đang bảo vệ hắn muốn hộ tống người, Index, Hã Nạ bị tiểu lõ ly, Mỹ Cô Tỏ, tiểu manh lão sư đám người tình huống bên dưới, cũng là chẳng sợ cả một chút nắm chặt cũng không có cho nên, hắn cũng chỉ phải đi ra cắm xào chờ nước, cùng đợi thí nghiệm tiến hành. Còn như dạ tha mở nghiên cứu sở, tìm được tương quan liên hệ sở nghiên cứu cách làm, Trương Tường cũng từng làm qua. Thế nhưng thành phố học viện nhưng là có 108.000 nhiều nghiên cứu. Coi như là khu thứ 7 cũng là ước chừng sở hữu hơn 1 vạn sở, thẳng đến hiện tại hắn liền còn không có tìm được là được rồi. Còn như kia một gian mục tiêu minh xác, khi còn bé lấy lừa dối phương thức, em mở du lấy, mỉ cổ tỏ GNA tuyến phổ, chuyên môn nghiên cứu bắp thịt héo rút chứng thủy tuệ cơ cấu, thì là sớm đã bị hủy. Nhân viên tương quan, tất cả đều là nằm ở mất tích cha NG Tha Y đương nhiên, Trương Tường càng có khuynh hướng những nhân viên đó. Tất cả đều là bị xử lý mà chính là vào lúc này, Trương Tường điện thoại vang lên. Mốt sờ ngươi là Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Hừ hừ, Trương Tường, ngươi ngay cả thanh âm của ta đều không nhận biết rồi không? Ý nít kia tràn đầy nguyên khí nói bạt thanh âm, ở Trương Tường bên tai vang lên. Ha ha, ta làm sao sẽ quên thanh âm của ngươi cơ chứ? Trương Tường vội vã cười ha hả, nếu để cho ý nít điếm ký thượng lời nói, sợ là liền lại tiến hành cắn công kích. Phải biết rằng, cắn công kích, nhưng là Index biểu đạt háo hức một loại phương thức nói bất quá, nội tâm hắn cũng là ở hô to không xong, không yên lòng phía dưới, ta ngay cả nhìn số điện thoại gọi đến đều quên gì, không đúng cũng, dường như Index không phải biết gọi điện thoại chứ, Trương Tường trong nháy mắt liền nghĩ tới cái này một cái gian đề. Phải biết rằng, Trương Tường mặc dù là cho Index mua điện thoại, thế nhưng, vẫn cuộc sống ở ma pháp sườn, không phải, phải nói là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, ý thức còn dừng lại ở 15 thế kỷ tả hữu Index, nhưng là một cái thiết bị điện ngu ngốc kia mà. Đối với nàng nguyên thoại mà nói, điện thoại loại vật này, nhưng là so với phức tạp nhất ma đạo thư, còn muốn khó hiểu bên ngoài cấu tạo. Coi như là ngay cả nghe điện thoại, cũng là ở Trương Tường hơn lần giáo hoang phía dưới, chỉ có học được, càng chưa nói gọi số. Cho nên, Trương Tường chỉ có sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà vào lúc này, đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm lại cải biến. Hai mẹ gệ mì ẹt xạ kia ba không thanh âm, trong điện thoại vang lên. Cái kia ngươi muốn trở về chưa hải mẹ gệ mì ẹt xạ trong giọng nói tựa hồ là mang theo một tia xấu hổ cùng thấp thỏm đường tắt vắng vẻ. Ý thức được điểm này Trương Tường, nhất thời đúng cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng, hải mẹ gệ mì ẹt xạ nhưng là một cái ba không kia mà, coi như là gặp rất bất khả tư nghị sự tình, trên mặt cũng chắc là sẽ không lưu lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc kia mà. Tại sao có thể có xấu hổ cùng thấp thỏm tâm tình ở bên trong đâu bất quá, vừa lúc đó. Đầu điện thoại kia lại chuyển tới tranh đoạt thanh âm, tựa hồ là Index đang cùng hái mẹ gệ mì ẹt xạ đoạt lấy điện thoại. 3-1 đương nhiên, lấy Index kia một loại sống bạt hướng ngoại tính cách, muốn cạnh tranh thắng ứng với đen hái mẹ gệ mì ẹt xạ lời nói, vẫn còn cần rèn luyện. Cho nên, kết quả là rất rõ ràng. Cái kia, ta chuyển trường sự tình, làm xong sao hái mẹ gệ mì ẹt xạ dùng bình thản thoại ngữ, trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Mà Trương Tường lúc này mới minh bạch nàng vì sao trong giọng nói có chứa xấu hổ cùng thấp thỏm tâm tình tới. Đó là bởi vì nàng đang vì phiền phức Trương Tường mà cảm thấy xấu hổ, đang vì chuyển trường sự tình có thể thành công hay không, mà cảm thấy tâm thần bất định. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.